Vạn Dạ Chi Chủ, chương 970, tại đạo kiếp trung đúc thành bất diệt đạo thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tòa tàn phá vũ trụ, vốn là hắc ám mà lạnh như băng. Giờ phút này lại như là có 10 vạn cái mặt trời cùng một chỗ bạo tạc nổ tung. Chỗ đó, hào quang hừng hực đến làm cho người mở mắt không ra. Tiếng sấm lớn đến có thể nát bấy người màng tai. Quả nhiên là, Ninh Giả, lão đạo người chạy tới. Sau đó bị trước mắt một màn này cho thật sâu kinh ngạc đến ngây người. Tại lôi triều chính giữa, lại có hai cái giống như đúc, Ninh Minh, song phương giống nhau dáng người. Nhất trí cường đại, gần kề cũng chỉ là chỗ tu đại đạo bất đồng. Chiến đấu quá kịch liệt. Lúc này đây, hắc ám đạo đồ chung đi ra chính là kiếm đạo Ninh Minh. Bàn tay lớn một chiêu, vô số lôi điện hóa thành một thanh thần mang chiếu rọi tam giới tiên kiếm. Xẹt, Ninh Minh thân hình bị một kiếm xé rách. Hắc y tổn hại, kỵ thần kêu thảm thiết. Không đúng, đột nhiên, lão đạo người phát hiện đặc thù chỗ. Tại chiến đấu kịch liệt ở bên trong, Ninh Minh liên tiếp trọng thương. Thân thể không ngừng trở thành huyết vụ. Xương cốt cũng trở thành cắt đất giống như mảnh vụn. Mà ngay cả hắn nguyên thần đều tại nghiền nát. Từng khối mảnh vỡ bay về phía bốn phương tám hướng. Nhưng, trong hư không có một hồi kỳ dị đạo âm hưởng lên. Cấm kỵ đạo tắc thì hóa thành lần lượt ký hiệu. Cùng cái kia bạo toái huyết nhục giao hòa cùng một chỗ. Không ngừng dây dưa, giống như là đang cùng bùn đồng dạng. Nhiều lần dung hợp. Không ngừng rèn, hắn lại là tại đạo kiếp trung rèn luyện cấm kỵ đạo thề. Lão đạo người gấp trăm lần khiếp sợ. Bên kia, Quý Nguyên cũng phát hiện điểm này. Tim đập dồn dập, thiên truy bách luyện, lần lượt địa phá trước rồi lập. Ninh Minh thân hình nhúc nhích, không ngừng có mới đích bộ vị sinh trưởng ra. Xương cốt của hắn sau khi vỡ vụn, dung nhập cấm kỵ đạo tắc thì, một lần nữa sinh trưởng mà ra. Nhìn như tầm thường, nhưng lại hiện ra điểm một chút quỷ dị sáng bóng. Uống, Ninh Minh lại hoàn toàn không có cảm thụ bản thân biến hóa. Giờ phút này đang cùng kiếm đạo Ninh Minh, tử chiến, giết đã đến tinh không nghiền nát. Chỗ đó thần mang sáng chói. Kiếm đạo, từ xưa đến nay đều là một đầu tương đương cường đại đại đạo. Tu luyện kiếm đạo tu sĩ cũng bị xưng là kiếm tu. Thường thường đều có thể đạt tới thông thiên tình trạng, nếu không phải kiếm đạo tu sĩ thật sự là nhiều lắm. Nếu không, nếu có thể ra một vị kiếm đạo tiên tôn, sát phạt chi lực chỉ sợ có thể xưng đương đại vô địch. Cấm kỵ đạo, đạo quyết nhị, hắc long, Ninh Minh thi triển cấm kỵ đạo thuật, có vài đen kịt cự long lao ra, thắt cổ, xoắn giết thiên địa, nhưng đối với phương kiếm khí càng thêm khổng lồ. Tung hoành vũ nội, ngay sau đó, Ninh Minh lại là giống to một tiếng. Đánh giết mà đi, đối phương sát phạt chi lực tuy xưng tuyệt. Nhưng, tại thân thể phương diện cũng có chút khiếm khuyết rồi. Trái lại Ninh Minh thân thể cũng tại dần dần tiến giai thành cấm kỵ đạo thể. Cuối cùng nhất, Ninh Minh tại trả giá cực lớn một cái giá lớn về sau. Một quyền đem đối phương đầu lâu tan rã. Vô số đạo thần quang bắn ra mà ra. Hắn trở xuống đến lớn trên đường, đầy người huyết, khắp nơi đều là tổn thương, lảo đảo dưới, bất quá, Ninh Minh hay là đứng vững ở, cùng với tại trạm xăng dầu cố gắng lên đồng dạng, hắn dẫm nát trên đường lớn, nương tựa theo dưới chân đường, liên tục không ngừng cấm kỵ pháp tắc thông qua hai chân, dũng mãnh vào tiến trong cơ thể, là phía trước bị chém tới này chút ít mặt trái thứ đồ vật sao. Quảng cáo, lúc này đây, Ninh Minh cũng không đã bị quá mạnh mẽ ô nhiễm ảnh hưởng. Hắn suy đoán, là ngay lúc đó mặt khác hai khỏa đầu lâu bị Quý Nguyên cho chém rụng sau tạo thành. Một cái là thiếu niên thời kỳ non nớt chính mình, đối với hắc ám cấm kỵ kháng cự. Một người khác là một số gần như tại điên, cam nguyện biến thành cấm kỵ đạo quái vật chính mình. Cải tạo chân thân, cải tạo thần hồn, Ninh Minh ánh mắt kiên định. Hắn tại đây con đường thượng không ngừng mà đột phá. Không chỉ có là cảnh giới, thân thể cùng thần hồn đã ở dung hợp cấm kỵ đạo tắc thì ngưng luyện ra cường đại nhất, không, nhất giải đạo thể. Oanh, Tại hơi chút nghỉ ngơi qua đi. Ninh Minh lần nữa phóng ra một bước. Lôi hải cuồng bạo, lại một thân người hàng lâm. Lôi hải thượng chính là cái kia Ninh Minh. Có được một loại chống trời xu thế. Thân hình giống như là một căn chống đỡ trụ trời. Bên ngoài không có đạo quả. Nhưng này hai đấm đầu lại như là ngưng luyện vũ trụ huyền hoàng. Có thể đánh nát hết thảy. Thương thiên đạo, Quý Nguyên biến sắc. Ngay sau đó, hắn đạo tâm sinh ra dao động. Tại đây một lần 11 trọng đạo kiếp chính giữa. Ninh Minh bước thứ hai đối mặt chính là kim đạo. Bước thứ ba đối mặt chính là kiếm đạo. Bước thứ tư đối mặt chính là thương thiên đạo. Cho dù đại đạo không có phân chia cao thấp, cùng với trên xã hội các loại chức nghiệp đồng dạng, nhưng trên thực tế, tại thế nhân trong nội tâm, vẫn đang không thể tránh né có một cái mạnh yếu bài danh. Đại đạo cường độ đang không ngừng bay lên. Quý Nguyên đã nhìn ra, càng phát giác được rung động. Bước thứ tư tựu xuất hiện thương thiên đạo. Kế tiếp chẳng lẽ nói hư không đạo, tuế nguyệt đạo cũng sẽ biết hàng lâm sao? Oanh, thiên địa nổ tung, như là vũ trụ tại phát sinh trọng khải. Sáng lạn đáng sợ này, cái kia phiến tinh không đều bị chấn đắc nháy mắt diệt vong. Đừng nói Quý Nguyên cùng lão đạo người rồi, coi như là rất xa chỗ rất xa. Còn lại mấy cái bên kia chư thiên tu sĩ cũng đều ngây dại. Đó là cái gì? Bọn hắn gặp được tại hết sức đích lôi mang ở bên trong. Hai người nát bấy hết thảy. Kịch liệt tranh phong. Tựa như hai cái tiên vương tại đại chiến. Vô luận là hợp đạo cảnh tu sĩ. Hay là chứng đạo cảnh đại năng tất cả đều kinh hãi. Thương thiên đạo. Ninh Minh. Không. Cái kia căn bản chính là một loại lôi điện biến thành đại đạo vật dẫn. Đây cơ hồ tựu là thương thiên đạo tại ngăn cản Ninh Minh vượt qua ải. Hắn, nhấc tay giơ lên đủ. Có một loại trời sinh đại khí. Phảng phất tìm lượt bao la mờ mịt vũ trụ. Dùng hắn độc tôn. Cái này là thương thiên đạo tu sĩ vốn có khí phách. Lão đạo người thấy nhìn không chuyển mắt. Đằng sau ý định muốn họa. Vẽ, một cái thương thiên đạo. Ninh Minh, đi ra, càng làm cho chính mình cảm thấy tắc lưỡi chính là, đối mặt mạnh như thế thế thương thiên đạo, Ninh Minh vậy mà cũng không yếu chút nào, cường cường đối kháng, phốc, phốc, hắn và thương thiên đạo chính mình đối oanh một quyền, song phương đều có bị thương, bản thân chưa thành công cấm kỵ đạo thể xuất hiện khe hở, hỗn tạp lấy đạo tắc thì huyết dịch, nhìn thấy mà giật mình, thằng này. Nhìn xem một màn này, Quý Nguyên thế giới quan vào hôm nay phát sinh phá vỡ. Hắn ý thức được một cái đủ để oanh động cổ kim tương lai nặng cân tin tức. Cái kia chính là, cái này tên thật là Ninh Minh Nam Tử. Chính là chính thức trên ý nghĩa đồng đại vô địch. Với tư cách tiên tôn hậu nhân, Quý Nguyên phía trước thậm chí đem kế đô tiên tôn tuổi trẻ thời kỳ lưu lại qua dấu vết cho lau đi mất. Có thể nghĩ... Người này rốt cuộc là đến cỡ nào ngạo khí. Nhưng, Ninh Minh đây là đang làm gì? Hắn là tại cấm kỵ đạo kiếp chính giữa. Đối kháng lần lượt với tư cách đại đạo vật dẫn chính mình. Cái gì kim đạo? Cái gì kiếm đạo? Thương thiên đạo? Hoặc là ngã vào cái này nhất trọng trọng thiên quan phía dưới. Hoặc là hắn sẽ một đường hoành đẩy tam thiên đại đạo. Dùng cấm kỵ đạo độc tôn. Của ta ly hỏa đạo. Cũng không đủ cách xuất hiện sao? Quý Nguyên không muốn tiếp nhận. Nhưng sự thật chính là như vậy. Cho tới bây giờ, Ninh Minh tao ngộ cũng đã là thương thiên đạo. Đằng sau chỉ biết càng mạnh hơn nữa. Quý Nguyên dám nói ra hắn ly hỏa đạo có thể mạnh hơn thương thiên đạo sao? Phải thất bại, kẻ này phải chết ở chỗ này. Rốt cục, Quý Nguyên rất nhanh hai đấm. Đạo tâm như là nhận lấy ăn mòn. Có một khối biến thành đen. Lớn như vậy đạo, người như vậy, căn bản là không có lẽ tồn tại. Lôi hải chung, Ninh Minh đại chiến thương thiên đạo. Đánh tới toàn thân đạo huyết đều gần như tại thiêu đốt. Cấm kỵ đạo tắc thì rèn luyện sau đích xương cốt lại bị thương thiên đạo nắm đấm cắt đứt. Cái kia chính là còn chưa đủ. Ninh Minh thét dài, tóc đen nhuốm máu, tại tùy ý địa bay lên. Hắn lần nữa bộc phát đại đạo. Hội tụ càng nhiều nữa cấm kỵ đạo tắc thì cải tạo chân thân, không để ý quá trình đến cùng có nhiều kịch liệt đau nhức. Đại chiến đến bây giờ, hắn tự là lại mạnh như vậy cũng có chút không chịu đựng nổi. Hắc ám đạo đồ trấn áp, lần lượt đại đạo, chính mình, từ đó đi tới, thần thấy đều vô lực. Ninh Minh cường đại ý chí tại trèo chống lấy hắn, vô luận như thế nào cũng không thể buông tha cho, nhất định phải chỗ sung yếu phá nhất trọng trọng thiên quan. Như vậy kinh nghiệm, từ xưa đến nay cũng không có người tao ngộ qua, nhưng càng là vĩ đại tồn tại, bọn hắn chỗ đánh vỡ đích sự vật cũng nhất định càng là lại để cho người cảm thấy không có khả năng chiến thắng. Ninh Minh cưỡng ép nhắc tới một hơi, dù là sớm đã không phải trạng thái tốt nhất, nhưng vẫn là tại điên cuồng mà kích thích tiềm năng. Cấm kỵ đạo, cho ta càng nhiều nữa pháp tắc. Ninh Minh giết đã đến điên cuồng, cùng thương thiên đạo đại chiến đến thiên hôn địa ám. Càn khôn lật, ngoại nhân cũng đã thấy không rõ, chỉ cảm thấy nhận được đến, ở đằng kia chỗ hủy diệt khu vực ở bên trong, đại lượng quỷ dị khí tức dũng mãnh vào trong đó. Có khủng bố trái tim nhảy lên thanh âm, từng đợt rồi lại từng đợt địa trùng kích lấy thiên địa. Giống như là có một đầu tuyệt thế cường đại hồng hoang mãnh thú đang tại thai nghén. Giống, Ninh Minh thét dài, âm thanh chấn vũ trụ, cả kinh sở hữu tất cả sinh linh đều đại biến ánh mắt. Đáng sợ như thế đạo kiếp, bọn hắn cuộc đời ít thấy, tranh thủ thời gian ly khai, ý định muốn cáo chi thân bằng hảo hữu. Đại tin tức, nhất định sẽ thông chi người khác. Không ổn, lão đạo người lập tức ý thức được không tốt. Cho dù đây là đang một tòa hoang phế trong vũ trụ độ kiếp, nhưng động tĩnh hay là quá lớn. Mà cái này tòa trong vũ trụ cũng có không thiểu chư thiên tu sĩ. Một khi tin tức bại lộ, Thiên Cơ Cung tuyệt đối sẽ tại trước tiên nhận được tin tức. Cũng tại rất nhanh hàng lâm, lão đạo người thân hình lập tức biến mất tại cái này phiến tinh không. Muốn đi ngăn cản còn lại mấy cái bên kia chư thiên tu sĩ ly khai. Bên kia, quảng cáo, cái này một dịch cuối cùng là dần dần hạ màn. Quá thảm thiết rồi, Ninh Minh không biết bị đánh nát bao nhiêu lần. Bạch cốt khối vẩy ra, thương thiên đạo thật sự là bá đạo. Nghe nói đã từng còn từng có thương thiên đạo tiên tôn cùng cực trí đạo tiên tôn đánh nhau. Đương nhiên, tại cuối cùng, cái kia thương thiên đạo mình cũng bị đánh sụp đổ rồi. Ninh Minh tại hấp thu càng ngày càng nhiều cấm kỵ đạo tắc thì qua đi. Cùng cảnh giới dốc sức liều mạng một trận chiến. Dù là ngươi là đạo chủ chuyển thế, đều được giao ra nửa cái mạng. Ầm ầm, Ninh Minh trở xuống đến lớn trên đường. Nhìn như thương thế thảm trọng, nhưng huyết dịch như tiếng sấm. Toàn thân cốt cách không ngừng run run. Tinh khí thần dùng một loại quỷ dị phương thức không ngừng bay vụt, tạo thành khủng bố khí cơ. Hắn thành công. Quý Nguyên sắc mặt tái nhợt địa nhìn xem một màn này. Thương thiên đạo rõ ràng cũng không thể ngăn trở thằng này. Bị hắn cho ngạnh xanh xanh địa đánh bại rồi. Một màn này lại để cho người rung động và trầm mặc. Còn có thể nói được cái gì? Chỉ có thể gửi hy vọng ở kế tiếp đại đạo. Hư không đạo, sinh tử đạo, cực trí đạo, vận mệnh đạo, hồng trần đạo, ta cũng không tin, người thật có thể nghịch thiên mà đi. Quý Nguyên vô luận như thế nào cũng không có khả năng tiếp nhận. Ninh Minh đứng tại đại đạo bước thứ tư, thật lâu không động, đúng lúc này, hắn thân thể đột nhiên phát sinh nổi lên kỳ dị biến hóa. Nồng đậm ô quang đưa hắn cả người chỗ bao phủ. Chuyện gì xảy ra? Quý Nguyên lập tức cảm thấy không ổn. Lúc này, Ninh Minh thân thể tại rách nát rồi không biết bao nhiêu lần về sau. Tại hỗn tạp đại lượng cấm kỵ đạo tắc thì về sau. Rốt cục cũng sắp muốn hoàn toàn thành hình. Cái kia ô quang rõ ràng là một loại ăn mòn lực lượng. Vốn nên là hao tổn thân thể, tan rã nguyên thần. Nhưng giờ phút này cũng tại cùng hắn thân thể ngưng luyện cùng một chỗ. Giống như là tại đúc thành một cỗ chính thức trên ý nghĩa bất hủ đạo thể. Trong thiên địa bỗng nhiên vang lên một hồi quỷ dị đạo âm. Quý Nguyên mờ mịt địa bốn phía hoàn nhìn qua, giống như là có người tại tụng kinh, rất mơ hồ, cũng rất xa xưa, phảng phất tự cuối chân trời truyền đến. Như thế nào dụng tâm đi lắng nghe cũng nghe không đúng cắt. Không, đột nhiên, Quý Nguyên kêu to, chỉ thấy, tại đạo âm chính giữa, lần lượt cấm kỵ phù văn hiển hóa. từng cái đều có thể lệnh vạn vật khó khăn. Không ngừng gián hợp tiến ninh minh thân thể, cũng cùng nguyên thần dung hợp lại với nhau. Đây là đang hấp thu đại đạo bổn nguyên A-hát. Quý Nguyên triệt để ý thức được kinh khủng nhất sự tình. Cái kia khí tức đang tại trở nên trước nay chưa có cường đại. Cái kia tôn thân thể chỗ đứng lặng chi địa, hư không sụp đổ, thời không pháp tắc phảng phất đều chịu tải bất trụ sức nặng. Hắn bá mở hai mắt ra, một đôi con ngươi như cảnh ban đêm giống như thâm trầm. Có thế gian vạn tượng. Sau một khắc, hắn cúi đầu nhìn xem này là thân hình, tóc dài màu đen nồng đậm, cơ thể thon dài cường kiện, lưu động lấy bất diệt phát sáng. Đón lấy, một bước bước ra, hỗn độn khuếch tán, giống như là một bước bước ra một cái vũ trụ hắc động. Lệnh cái kia phó hắc ám đạo đồ đều tại ngăn không được địa rung rung. Rốt cục, cấm kỵ đạo thể, tại trùng trùng điệp điệp đạo kiếp trung bị rèn đi ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.